One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 335, chương 71, Susanoo năng hồ. Sasuke cùng Tuyệt cũng khiếp sợ nhìn Itachi. Đặc biệt là Sasuke, không kìm lòng được lui lại một bước. Hắc Zetsu nhàn nhạt nhìn Itachi. Cái kia thuật là mắt nhìn muốn thiêu hủy địa phương. Một lòng lo lắng đối với được, liền biết từ coi điểm sản sinh ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa màu đen sẽ đem bắt được đồ vật, thiêu đốt hầu như không còn trước, cũng không biết biến mất. Sasuke chăm chú nhìn Itachi, sau đó chạy nhanh, hắn biết không có thể còn tiếp tục như vậy. Nếu như bị ngọn lửa kia đốt tới, phòng trừng cũng là đường chết một cái, chỉ có thể trước tiên tránh né. Sau đó đang tìm thời cơ ra tay, Itachi mắt trái đóng chặt lại, thế nhưng máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhìn Sasuke hành động, mắt trái cấp tốc mở, ngọn lửa màu đen hướng về Sasuke đuổi theo. Sasuke không ngừng chạy trốn, thế nhưng vẫn bị ngọn lửa màu đen đuổi theo. Ngọn lửa màu đen quấn quanh ở trên cánh, Itachi nhìn bị đốt trung tá trợ, cũng thở hổn hển hướng về hắn đi đến, liên tục sử dụng Amaterasu, hắn cũng chịu không được, đột nhiên mắt trợn tròn, nhìn Sasuke thân thể không ngừng hòa tan, biết rõ đây là thế thân thuật, lại nhìn một chút mặt đất khoảng không nứt chỗ, biết rõ Sasuke bây giờ đang ở phía dưới, Sasuke xác thực ở phía dưới, ăn cả người là vết nước. Mặc kệ trên mặt hắn né qua vẻ đắc ý, trước hắn đã nghĩ sử dụng thế thân thuật, thế nhưng biết chắc sẽ bị Itachi nhìn thấu, chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Hiện tại cơ hội tới, ngẩng đầu nhìn một hồi trần nhà, Sasuke hai tay nhanh chóng kết ấn, hét lớn, hỏa độn hào long hỏa chi thuật, mà ở phía trên Itachi, nhìn đột nhiên rạn nứt mặt đất, vội vã nhanh chóng né tránh, một cái cự đại hỏa long lao ra, không ngừng né tránh, hỏa long không ngừng lao ra, liền ngay cả Tuyệt cũng nhanh chóng tách ra. Phong ba qua đi, Itachi mắt trái chăm chú bế ở cùng một nơi, thở gấp đi ra ngoài, nhìn đồng dạng thuyền khí thô Sasuke, nhàn nhạt mở miệng, mượn dùng Orochimaru thế thân thuật tránh thoát Amaterasu. Thật là rất khó bị phát hiện cao đẳng thế thân thuật. Nhưng này cần đại lượng chakra. Xác thực, hiện tại ta đã không có chakra. Vừa nãy hỏa độn đem còn lại chakra tiêu hao hầu như không còn. Thế nhưng ngươi cho là ta biết không hề chuẩn bị liền đến giết ngươi sao? Chỉ có trong nháy mắt, thuật này cùng Amaterasu một dạng. Tuyệt đối vô pháp né tránh, Sasuke bình tĩnh nhìn Itachi. Trời đột nhiên xuống mưa lớn, thiên không tiếng sấm không ngừng, Tử Phong vội vã nhanh chóng thăng thạch đầu, ngăn trở rơi xuống nước mưa, cột đất không ngừng thăng lên, Sam được, giống như ngươi mong muốn, hiện ra cho ngươi xem đi, ngươi chết dáng vẻ, Sasuke lạnh lùng nhìn chằm chằm Itachi, hiện tại rốt cục muốn giết chết người đàn ông này. Thế nhưng hắn cũng hay không có thiên làm gì hưng phấn. Không biết là tại sao, hai người cũng rơi vào trầm mặc. Itachi cảm khái nhìn Sasuke biết rõ hắn trưởng thành, trở nên cường đại nhìn một chút xa xa Táng Thiên. Chỉ hy vọng người đàn ông này không nên đánh Sasuke chú ý là tốt rồi. Ta rốt cục nắm giữ lực lượng, cũng tràn đầy cừu hận này. Đi tới nơi này, Itachi. Người đem biết chết ở chỗ này, bị ta giết chết đi, Sasuke quay về Itachi quát khẽ. Sasuke thanh âm hạ xuống, thiên không liền tụ tập đại lượng lôi điện rền vang thanh âm không ngừng vang lên. Sasuke nhàn nhạt nhìn Itachi, cái này thuật sẽ làm lôi điện từ trên trời giáng xuống. Mà ta chỉ cần đem cỗ này lực lượng hướng phát triển ngươi. Mà Hắc Zetsu cũng biết Sasuke dự định, không lạ được vừa hắn tiêu hao nhiều như vậy chakra, sử dụng cường đại như vậy hỏa độn, thì ra là thế này, Dĩ nhiên thông qua vì để sản sinh khí lưu, vì lẽ đó mới sẽ sử dụng cường đại như vậy hỏa độn. Mà xa xa Lý Gạch mấy người cũng phi thường giật mình. Akado kinh ngạc nhìn Sasuke, cái tên này thật đúng là một thiên tài, dĩ nhiên có thể nghĩ ra làm như vậy phương pháp, coi như là ta gặp gỡ như vậy nhẫn thuật, phòng trừng cũng phải quá trừng. Đương nhiên, đây là đùa giỡn, mà Itachi đột nhiên mắt trợn tròn, bởi vì thiên không xuất hiện một cái quái dị thú, một cái lôi điện quái thú. Hắn cũng không nghĩ tới Sasuke dĩ nhiên sẽ như vậy nhẫn thuật. Như vậy nhẫn thuật hoàn toàn là cấp S nhẫn thuật, có thể nói là áo nghĩa. Theo tiếng sấm cùng một nơi biến mất đi, Sasuke lạnh lùng nhìn Itachi. Tay trái hướng xuống đất ấn xuống, lôi điện tạo thành quái thú, cũng nhằm phía thiên không. Sau đó từ trong biển sét lao ra, hướng về Itachi lao đi. Mang theo hủy diệt lực lượng, một đạo cự đại lôi điện cột sáng đánh xuống, toàn bộ chiến trường đều hoàn thành bị phá hủy. Yasuo nhìn lôi hải gật gù, đúng vậy, như vậy nhẫn thuật vô cùng tốt. Lý Bạch gật gù, xác thực, phòng trừng ta cũng phải toàn lực chống đối, bất quá so với lên đại nhân chiêu thức hay là kém quá xa. Lý Bạch, Akado lữ loại người gật gù, cái này lôi độn nhẫn thuật xác thực cũng không tệ lắm, uy lực cũng mạnh phi thường, nhưng là cùng Táng Thiên chiêu thức so với vẫn có chênh lệch rất lớn. Kết thúc, cuối cùng kết thúc. Sasuke nhàn nhạt nhìn nằm trên đất Itachi, tay trái đột nhiên run rẩy một hồi, Seragon cũng dần dần biến mất, biến thành phổ thông con mắt. Hiện tại một điểm chakra đều không có, ngã quỳ yên mặt đất. Là cái này, ngươi nghĩ tái hiện ta chết đi dáng vẻ à? Nhàn nhạt âm thanh vang lên. Sasuke đột nhiên mắt trợn tròn, thanh âm này hắn hết sức quen thuộc, chính là Itachi thanh âm. Phẫn nộ nhìn dần dần bò lên Itachi, đáng ghét a, ha ha, Susanoo năng hồ sử dụng đi ra không? Yasuo cười nhìn Itachi. Lúc này Itachi bị một cái hồng sắc khô lâu bao trùm. Susanoo năng hồ sao? Hoàn toàn khác nhau đây. Seragon thật đúng là lợi hại. Năng lực này, hoàn mỹ phòng ngự. Minato cười nhìn Itachi, hai mắt né qua một vệt chiến ý. Người đàn ông này rất mạnh đây. Đúng vậy, đây là Susanoo năng hồ. Bất quá không phải là không đánh tan được, không có cái gì phòng ngự là không đánh tan được, sở dĩ không đánh tan được là công kích không đủ mạnh thôi. Đương nhiên, chỉ chúng ta vinh diệu người bên trong liền đủ đủ. Yasuo cười lắc đầu một cái. Sasuke cùng Tuyệt cũng khiếp sợ nhìn Itachi, căn bản cũng không minh bạch đây rốt cuộc là vật gì. Itachi cười nhìn Sasuke, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Nếu không có cái này, ta còn thực sự sẽ bị giết chết đây. Ngươi thật trở nên mạnh mẽ à, Sasuke, lần này để ngươi nhìn ta một chút đòn sát thủ cuối cùng đi. Susanoo năng hồ, Sasuke cảnh giác nhìn Itachi. Susanoo năng hồ, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.